Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, ngươi là thật sự đảm nhi phi, phòng ngủ chính lý cũng là giống nhau thông thấu sáng ngời. Cửa sổ sát đất rèm cửa sổ không kéo, bên ngoài ngũ sắc nghe hồng quang cũng lọt vào đến, ở trên thảm quăng xuống loang lổ bóng dáng, Dụ Tranh một bàn tay ôm lấy hắn cổ. Trong lúc nhất thời đã quên dãy giụa, cũng đã quên thẹn thùng, trong mắt ánh nhàn nhạt quang, càng oánh nhuận đen bóng, cho đến khi phía sau lưng va chạm vào mềm mại giường lớn. Nàng giật mình một chút, thần du thiên ngoại suy nghĩ miễn cưỡng kéo một luồng, tóc dài phô tán, gò má trắng nõn, con mắt hắc bạch phân minh tiểu cô nương, ngón tay vươn đến nắm bắt nam nhân vạt áo, rốt cục bắt đầu khẩn trương, lắp bắp nói. Ngươi, ngươi đừng sằng bậy, Chu Mộ Quân trường thân phúc ở trên người nàng. Thủ phân biệt chống tại nàng thân thể hai bên, đầu rủ xuống xuống dưới, trước trán toái phát che khuất đáy mắt toàn bộ cảm xúc. Hắn ngón tay cuốn nàng bên tai một luồng sợi tóc ngoạn. Cũng không vội mà làm cái gì, hiện tại biết sợ, Chamani thanh tuyến tận lực ép tới trầm thấp, âm cuối kéo dài, Dụ Tranh mím mím môi. Không cẩn thận nuốt nhất ngụm nước miếng, nàng lại bắt đầu chạy thần, không khỏi suy nghĩ, lấy Chu Mộ Quân này trương xuất người thần cộng phẫn mặt. Cùng với có thể so với CV thanh âm, chân chính muốn mê hoặc ai, có rất ít nhân có thể chống cự được đi, lại bị hắn dùng như vậy ánh mắt chành đi xuống, nàng khả năng sắp cầm giữ không được, xoay người dựng lên gục hắn, trong đầu kém chút khai khởi tiểu xe lửa. Dụ Tranh vội vàng đình chỉ, Chu Mộ Quân vốn đang muốn làm chút gì đậu đậu của nàng. Nhưng mà nàng giống như căn bản không có đang sợ, cư nhiên tại đây cái khẩn trương thời điểm thần du, nàng có phải không rõ ràng trước mắt là cái gì tình huống. Đêm khuya, trong phòng tổng thống, nằm ở mềm mại trên giường lớn, hắn là cái bình thường nam nhân, lấy một loại ái muội tư thế áp ở trên người nàng. Tùy thời có thể đi vào đi nào đó hành vi, nàng còn dám không yên lòng. Dụ Tranh, ngươi là thật sự đảm nhi phi. Chu Mộ Quân không thể nhịn được nữa. Đối với nàng bên tai nện xuống một câu nói, nghiêng đầu cầm trụ môi nàng rác, nàng vừa uống qua coca, cánh môi thượng có thuộc loại coca ngọt hương vị. Hắn hôn hung ác, đầu lưỡi tiến vào đi càn quét, công thành lược trí, thế không thể đỡ. Như là bị một chút cái gì kích thích, cố ý giả bộ đến hù dọa nhân khí thế. Dụ Tranh cảm giác được điểm này, trong lòng một điểm khẩn trương cảm xúc nháy mắt giống bọt khí giống nhau phá rớt. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lông mi liễm liễm, nàng thong thả nhắm mắt lại. Thậm chí, ở hắn đầu lưỡi vừa va chạm vào nàng cái lưỡi thời điểm. Nàng chủ động câu đi lên quấn quýt lấy hắn. Thật rõ ràng, nàng ở đáp lại hắn, Chu Mộ Quân động tác một chút, phảng phất có cái gì vậy nhẹ nhàng gõ hạ thiên linh cái. Tô tê ma dại cảm giác tới cũng nhanh mà kịch liệt, làm cho người ta vĩ xương sống đều lùi khởi sợ run. Dụ Tranh, ngươi xong đời ta nói cho ngươi, lời nói cùng với đứt quãng tiếng thở dốc theo hắn môi khâu lý. Tống xuất đến. Dụ Tranh, đây là nàng lần thứ hai nghe hắn nói những lời này. Lần trước ngay tại mấy giờ tiền trong vườn trường, nàng đẩy ra hắn, chớp chớp mê mông mắt, ta làm cái gì, nàng rõ ràng không hề làm gì cả. Chu Mộ Quân ngực phập phồng, hô hấp một chút so một chút dồn dập, cúi mắt ám nhìn không thấy quang. Ngươi nói đâu, ta, nói tạp ở trong cổ họng, bởi vì Dụ Tranh cảm giác được có cái gì vậy dán nàng. Cách hai tầng vải dệt, kia cái gì hình dáng vẫn như cũ rất có thể, nàng mờ mịt xem khuôn mặt nhiễm một tầng đỏ ửng nam nhân. Chu Mộ Quân sườn nằm ở bên người nàng, vuốt ve gương mặt nàng, tay kia thì bắt lấy tay nàng đi xuống mang, Dụ Tranh ngạnh bất động, sắc mặt hồng thấu, Chu Mộ Quân, ngươi, nàng cắn đầu lưỡi, sẽ không nói, chậc Chu Mộ Quân tùng rảnh tay. Chỉ ôm nàng khinh cọ vài cái, thanh âm khàn khàn, hô hấp cũng rối loạn tiết tấu. Lần trước chẳng phải sẽ biết, tiểu Chu Chu gặp gỡ ngươi liền dễ dàng biến thân, Dụ Tranh không cảm động. Trong đầu bắt đầu phiên khởi đại đóa màu trắng vân. Nhét đầy toàn bộ đầu óc, phương diện này tri thức nàng hiểu biết không nhiều lắm mà ni học đại học phía trước. Gần cực hạn cho biết chuyện này nhi, nhưng cụ thể có nào nội dung nàng một mực không biết. Từ vào ở đại học phòng ngủ, bị mặt khác ba nữ nhân mang theo, tính là hiểu biết một ít. Có một ngày các nàng trong phòng ngủ vài cái tỉ muội đi lữ đại tiểu thư Hào Trạch làm khách. Ngoạn Hy sẽ không hồi trường học, ở trong phòng nàng ngả ra đất nghỉ. Một đêm kia, lữ đại tiểu thư thần bí hề hề muốn dẫn lĩnh các nàng kiến thức một chút người trưởng thành thế giới. Liền theo rơi xuống cho bụi màu đen tiểu bố trong bao xuất ra một chương CD. Dụ tranh xem, người trưởng thành thế giới, nhìn cái mở đầu liền chạy chối chết. Trốn vào trong chăn cắm máy trợ thính mê đầu ngủ nhiều. Thừa lại ba người nhìn xem thế là đủ rồi. Bất chợt phát ra, năm táo. Còn có thể như vậy. Kính bạo linh tinh tỏ vẻ kinh ngạc câu cảm thán. Dụ tranh giờ phút này không biết liên tưởng đến cái nào hình ảnh. Mặt cháy được lợi hại. Chu Mộ Quân toàn thân nói không nên lời khó chịu. Một cỗ hỏa nhi nơi nơi lùi. Có chút áp chế không được. Lại thấy tiểu cô nương đỏ mặt phấn nộn thẹn thùng bộ dáng. Cái loại cảm giác này thẳng hướng đỉnh, nam nhân đáy mắt phiếm màu đỏ tươi, Dụ Tranh xem liếc mắt một cái cũng có chút không đành lòng. Nghẹn hảo sau một lúc lâu, nàng run run rẩy rẩy mở miệng, muốn, bằng không, ta giúp ngươi, Chu Mộ Quân thân thể hung hăng chiến một chút, ngươi hội, không, sẽ không, nga, là có ý tứ gì? Dụ Tranh đẩy hắn. Người dạy ta, Chu Mộ Quân nắm lấy tay nàng, đem tiểu cô nương toàn bộ mang tiến trong lòng, gắt gao ôm, cầm ở nàng cổ thượng cọ, nam nhân cầm có tinh tế nho nhỏ hô cha, nhìn không thấy, vuốt phẳng ở trên da đã có chút ngứa, Dụ Tranh lui cổ muốn né tránh, ta rất cảm động, hắn bỗng nhiên nói, cảm động đến cái tình trạng gì đâu, này thế tới rào rạt tình dục giống như bởi vì nàng như vậy đơn giản một câu nói tiêu tán hơn phân. Nửa, thân thể vẫn là buộc chặt khó chịu, tâm lại uất dính rối tinh rối mù, Chu Mộ Quân cánh tay nắm thật chặt, người này tiểu cô nương là thật lợi hại, tiền một giây đem nhân liêu hỏa khởi, đảo mắt lại làm cho ta cái gì tâm tư đều không có. Ngươi là muốn số mạng của ngươi, Dụ Tranh xác định người này bình tĩnh điểm. Thở phào khẩu khí, Lữ Gia Hân nói được không sai. Kia hai cái tiểu quỷ tiểu lượng người bình thường so bất quá. Trở lại phòng ngủ một người uống điệu hơn phân nửa bình dưới lầu siêu thị mua đến ướp lạnh nước. Khoáng, cả người liền tỉnh táo lại, chút nhìn không ra men say. Đợi nửa ngày không thấy Dụ Tranh trở về. Các nàng ở trong phòng ngủ triển khai thảo luận. Đề tài từ lúc đổ Dụ Tranh đêm nay đến cùng có trở về không? Quá độ đến Dụ Tranh nàng đêm nay mặc nội y đến cùng phù không phù hợp nam nhân thẩm mỹ tiêu chuẩn. Hình lộ, nàng hôm nay mặc là kia kiện tới. Tê tiểu quả nhìn liếc mắt một cái trên ban công theo gió phiêu lãng thuộc loại Dụ Tranh kia nhất. Kiện bạc hà lục nội y, lộ ra lão mẫu thân bản vui mừng tươi cười. Nàng mặc hẳn là màu đen kia nhất kiện Dụ Tranh cầm luận văn tốt nghiệp đẩy cửa mà vào. Tựa vào trụ giường thượng xem tướng thanh hai người tổ, màu đen như thế nào? Tê tiểu quả thuận miệng đáp, màu đen gợi cảm, nói xong mới phát giác này thanh âm không là hình lộ. Nàng xoát ngồi dậy nhìn về phía thanh nguyên, mở to hai mắt, lão đại làm sao ngươi đã trở lại? Dụ Tranh đem luận văn ném tới trên bàn, bằng không đâu, tê tiểu quả trầm mặc, lão phụ thân Lữ Gia Hân nhìn thoáng qua thời gian, từ từ nói. Chúng ta kết thúc bữa tối không sai biệt lắm 8 giờ. Hiện tại là 10 điểm 52 phân. Làm chút gì thời gian hẳn là đủ, Dụ Tranh nói bất quá các nàng. Lựa chọn yên tĩnh như kê. Hết chương.